Cả tuần nay, ở vùng Càng Long, cái tin đền đài cách đồ sộ với Trà Vinh do vốn của Phan Danh Quý, con trai Bồi Bái Tồn, chứ không phải của ông nào xa lạ. Tin ấy phóng ra thật mau mà cũng rất mạnh, làm cho dư luận sôi nổi xôn xao vô cùng. Từ ngoài chợ vô mấy ấp trong vòng, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn luận về chuyện của Quý trở về làng mấy tháng nay, cuốc đất phát vườn, ăn mặc lang thang, làm cho ai cũng lầm tưởng nghèo hèn mạt rẹp. Té ra anh ta giàu quá xá, giàu không thể tưởng tượng. Có thể nói hôm trước lên Sài Gòn mua đem về hai chiếc xe hơi mới tinh hảo, vô đậu trình ình trong sân ông Bồi Bái, rồi rành rộ đi về nhà mới với Trà Vinh. Người khác nói cách mấy bữa trước, Quý chở chị em với con gái dì Ba Thới đi Sài Gòn chơi, xe đi ngang chợ Càng Long ai cũng ngó thấy. Người khác nữa lại nói thêm rằng Quý sửa soạn cưới cô Hường là con của dì Ba Thới, nên đem cô nọ với cô Mỹ lên Sài Gòn đặng may đồ. Chuyện đó chắc chắn như một với một là hai, bởi vì dì Ba Thới cũng như cô Ba Mùi đem hàng ra chợ mướn thợ may áo may quần đặng làm lễ cưới. Hai người đã nói thiệt mọi việc cho ai nấy hay biết. Sở dĩ có sự xôn xao bàn luận như vậy là vì hôm nọ Quý chở Hường Mỹ với Sen đi Sài Gòn. Khi xe đi ngang chợ Càng Long, có nhiều người ngó thấy, rồi đến trưa lại có Ba Thới với Ba Mùi ôm hàng ra chợ mướn thợ may áo may quần. Người quen gạn hỏi bà mua hàng ở đâu mà mỗi bà may tới hai áo hai quần, còn hồi sớm mơi Quý đi xe của ai mà tốt quá như vậy. Bà Thới với Ba Mùi nghĩ Quý đã trừng mặt thiệt, không cần giả dạng nữa. Huống chi Quý đi theo làm bồi trong La Co, vì ham học nên ông thương yêu, ông đem về Pháp, ông cho anh học thi đậu bằng kỹ sư, ông nhận làm con nuôi, rồi chừng ông chết ông để sự nghiệp cho Quý hưởng. Việc như vậy làm vinh điệu cho Quý, chứ không xấu hổ gì mà sợ người ta chê cười nên phải giấu giếm. Vì Ba Thới nhất là Ba Mùi nói ngay ra hết cho chị em nghe, vì vậy nên thiên hạ mới hay mà bàn tán khắp mấy làng An Trường, Mỹ Cẩm, Mỹ Trường, Trường Định. Đến bữa, Quý với mấy chị em về, xe chạy ngang chợ Càng Long, người ta thấy rồi kêu nhau chỉ trỏ mà nói nữa. Xe vô sân, chú Tiền ngó thấy, chú chạy ra mà mừng. Chú thấy cậu Sen ăn mặc như ông Hoàng, thì chú chuốn chiếm cười, coi bộ chú đắc ý lắm. Quý dặn Ba Mùi sửa soạn rồi một chút nữa có xe lên rước xuống Trà Vinh ăn cơm và nói chuyện chơi, vì bây giờ xe chật, đi một lượt không tiện. Chàng dặn chút tiền ở nhà coi nhà để cho Ba Mùi với cô Mỹ ở dưới Trà Vinh ít bữa đặng sắp đặt đám cưới. Chàng cho chú 20 đồng bạc đặng ở nhà mua tôm mua cá mà ăn, rồi cùng với chị em lên xe vô ngã ba suối cạn cho dì Ba Thới hay. Áo quần đã may xong hết rồi, Quý cũng xin dì Ba sửa soạn đặng chút nữa sẽ có xe chở lên rước dì xuống ở ít bữa mà lo đám cưới. Có chị Điệu ở nhà coi nhà thì chẳng có điều chi mà lo. Xe Quý đi không đầy một giờ thì quả có chiếc xe đen lên rước Ba Mùi với Ba Thới đi nữa. Vì Quý đã đánh dây thép cho ông Mót hay trước, nên ông dậy bồi bếp sắp đặt dọn bữa ăn trưa, sẵn sàng mà chờ. Cô Hường với cô Mỹ gặp ông Mót thì mừng rỡ, khoe đã quen với bà Mót rồi, khen bà tử tế, khen ba đứa con của bà đẹp đẽ dễ thương, rồi còn nói bà có hứa chừng nào đám cưới bà sẽ đem con xuống ở chơi ít ngày. Trong bữa cơm, Mỹ với Hường tiếp nối nhau mà thuật chuyện Sài Gòn chợ lớn không dứt, khoe được đi dạo khắp đô thành, có thấy đủ những ngôi nhà lớn nhỏ, có ăn đủ cơm tây cơm tàu, có coi cải lương hát bóng, có đi Xuân Trường Thủ Đức, có đi viếng vườn cao su, vườn rộng lớn mênh mông gần bằng một làng, cây trồng giáp hết, dân làm công cả ngày, có xẻ đường xá thẳng băng, đâu đó dọn dẹp sạch sẽ. Câu chuyện còn tiếp luôn buổi trưa đó không nghỉ. Mỹ nhắc nhở mấy mẹ con bà xếp Mót, Hường cười mà nói bộ sen mê mét cô Giang Nơ mà cô này thiệt lịch sự, lại dễ thương, nên vợ chồng ông Mót chịu gả cho Sen thì nên cầu mà cưới. Cô Mỹ chề môi mà nói cô Giang Nơ học giỏi lại đẹp như tiên Nga, còn sen lại quê mùa mà dốt nát, không ước chuyện cao xa như vậy. Vì ba Thới nói, không hại gì, để mẹ con bà xếp xuống đây á, tôi dò ý thử coi, nếu con nhỏ ưng á, tôi đứng ra làm mai cho. Đến xế, Quý mời hai bà, hai cô ngồi ăn bánh, uống trà với Quý mới nói, quần áo và nữ trang sắp xong rồi, bây giờ nên tính đến đám cưới cho rồi đi, đặng tôi rảnh lo nhiều việc khác, để tôi tỏ ý của tôi đã sắp đặt cho hai vị nghe. Chánh thức tôi là kỹ sư La Co, thuộc quốc tịch Pháp, theo pháp luật thì hôn thú của tôi ở Sài Gòn về xã Tây Lập, còn ở lục tỉnh thì về tham biện chủ tịch tỉnh Lập. Khai sinh khai tử đôi bên tôi đã xin sao lục sẵn rồi, vậy sáng mai tôi sẽ nạp cho tam biện, đặng bố cáo bát nhật rồi định ngày lập hôn thú. Theo pháp đứng hôn thì phải có hai người làm chứng. Về đàn trai, tôi đã nhờ thầy Nhất Vĩnh đứng chứng dùm cho tôi, còn bên gái tôi muốn cậy ông xếp mó đứng chứng. Dì ba với em nghĩ coi có được hay không? Dì ba Thới nói, được lắm chớ, nếu ông xếp chịu đứng làm chứng dùm cho con Hường thì Quý biết chừng nào. Hễ tôi cậy thì ông chịu, vì tôi là người Việt mang tên Pháp, nên lễ cưới phải lễ hỗn hợp, chứ không có phải làm theo tục truyền được. Vậy bữa cưới thân tộc hai bên với dâu rể buổi sớm mới đó đó phải hội hiệp tại nhà tôi đây. Gần 9 giờ thì lên xe đi hết vào tòa bố đặng lập hôn thú. Mà sớm mai bữa đó, hai nhà bên Càng Long cũng mời ít người bà con đến sẵn trong nhà và cũng nấu ít mâm dọn sẵn trên bàn thờ. Hễ hôn thú lập xong thì hết thảy cả đoàn xe chở dâu rể, xuôi gia, giấy chứng đi thẳng về Càng Long đặng dâu rể làm lễ bái từ đường bên trai rồi qua bên gái, cũng như trình diện với ông bà cha mẹ hai bên. Lễ xong thì dâu rể với họ hàng nhập lại ăn chung một bữa cơm tại nhà thờ của tôi. Mãn tiệc thì bà con hai bên lên xe đi hết xuống nhà dưới này, đặng dự tiệc cưới tôi sẽ đãi tối bữa đó. Nên xe chở một lần không hết thì chạy lên xuống chở nhiều chuyến, vì chọn buổi xế đó có nhiều thì giờ, không có đến nỗi trễ mà sợ. Vì ba Thới hỏi, con sắp đặt vậy té ra không có rước dâu mà cũng không có đưa dâu à? Dạ thưa không, hai họ nhập chung lại đây đặng đi lập hôn thú, rồi cũng nhập chung về bái yết từ đường hai bên. Nếu muốn buổi mới rước dâu đưa dâu đặng làm lễ từ đường, rồi chiều sẽ đi lập hôn thú cũng được. Nhưng làm như vậy thì thất công tới hai buổi, lại buổi sớm mời phải nhóm họ hàng đông, rồi đãi trên Càng Long, nhà chật hẹp bất tiện. Vì vậy nên con tính chiều bữa cưới đó con làm một tiệc lớn tại nhà dưới nhà này. Con mời hết thảy những người quen biết thủa nay trên Càng Long xuống đây dự tiệc. Con cho nhiều xe hơi chật sẵn buổi chiều đó mà rước khách, ai muốn đi thì rước hết, chừng mãn tiệc cũng có xe đưa về. Mời hết á, như họ đi cả trăm thì làm sao? Đi bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Con tính mở tiệc từ 6 giờ chiều tới sáng bữa sau, con đãi ăn uống luôn, cho bà con quen biết ở vùng Càng Long vui chơi với vợ chồng con một bữa. Con không tính mời khách Trà Vinh hay sao? Mời bữa khác, tiệc đãi bữa đó là đãi khách Càng Long với bà con hai bên mà thôi. Con nghĩ có một bữa rồi bữa sau nữa sẽ có một cái tiệc khác tổ chức đặng đãi khách xa lạ. Khách quý hơn hết là quan tham biện đứng lập hôn thú, con sẽ mời các quan pháp và nam trong tỉnh, mời mấy bạn kỹ sư công chánh học một lớp với con, mời chủ mấy hãng con có hùng, mời mấy người thay mặt cho con coi các sở. Tiệc ấy mãn rồi thì nhảy đầm cũng vui chơi sáng đêm. Nhảy đầm là sao? Chừng đó thì dì sẽ thấy. Đãi tới hai tiệc chắc tốn hao dữ lắm à. Nhân dịp con cưới vợ, con khánh thành luôn cái tổ chức La Co cho thiên hạ biết, bởi tốn hao chút đỉnh không có hại gì. Con liệu coi thế nào phải thì con làm, tụi này có biết gì đâu mà bàn cãi. Sáng mai con xuống tòa bố tính việc lập hôn thú, hễ định ngày cưới chắc rồi thì con sẽ in thiệp mà mời khách. Hai dì ở dưới này chơi với con, hai cô cũng vậy nghe, ở đặng bàn tính công việc mà làm cho đám cưới được rõ ràng. Thôi để hai dì về lo sửa soạn nhà cửa chứ. Không có cần, còn vài bữa tới đám cưới mới về. Bướng người quét trong ngoài cho sạch sẽ vậy thôi, khỏi sửa soạn chi lắm. Còn nấu thì cũng mua một con heo rồi chia hai mà kho nấu. Đãi bà con mấy người không có cần làm rừng rang, mướn vài người lối xóm phụ nấu thì xong. Mà quần áo của hai dì đã may rồi chưa? Áo may rồi hết, còn mấy cái quần thợ hứa chiều nay rồi. Quý hỏi ba Mùi có mướn may đồ cho chú Tiền hay chưa. Ba Mùi nói bộ đồ hàng may rồi, còn đồ vải mới may một cái áo. Nhắc tới quần áo thì dì ba mới biểu Hường với Mỹ bận thử đồ mới, coi đồ mới thợ Sài Gòn may khéo tới bậc nào. Hai bà với cô dắt nhau vô phòng coi áo quần. Quý với Sen đi xuống tầng dưới, Quý giao cho Sen một cái phòng riêng. Sen soạn hết quần áo giày nón mà để vào tủ, rồi giữ chìa khóa riêng đặng tự do vô ra cho tiện. Sang bữa sau, Quý kể ông mót, bữa cưới ông đứng chứng dùng cho bên gái. Ông sẵn lòng chịu liền. Quý xuống thăm thầy Nhất Vịnh, thuật rõ ý định của mình với cách thối thoái của Hường cho thầy nghe. Thầy lấy làm vui lòng mà được thấy một cô gái quê biết xét người ta, biết thụ phận, không ham giàu sang một cách mù quáng với kẻ háo danh háo lợi. Thầy nói Quý có một người vợ như vậy tuy không có tài mà giúp sức hay giúp trí cho Quý về nhiệm vụ, xong có sức đủ lo bề nội trợ cho Quý khỏi nhọc trí bận lòng, thì Quý cũng được hưởng hạnh gia đình, rồi vui lòng mà gây hạnh phúc cho xã hội. Vậy thì cưới cô Hường được lắm, vừa đáp nghĩa nặng tình dài, vừa tạo hạnh phúc từ trong ra ngoài, khỏi phải thiếu sót chỗ nào hết. Quý kể thầy chứng dùm trong hôn thú về phía bên trai. Thầy sẵn lòng chấp thuận và hứa Quý muốn gì thầy sẽ giúp cho cả thầy. Quý đặt in thiệp mời khách dự hai tiệc khác nhau. Khách Càng Long dự tiệc chiều thứ năm thì thiệp mời in Việt ngữ, còn quan khách mời dự tiệc tối thứ bảy thì thiệp in chữ Pháp. Quý hỏi bà Thới với ba Mùi mà lật sổ biên hết bà con cùng người quen biết ở vùng Càng Long đặng gửi thiệp mời. Quý gạch trong thiệp bữa thứ năm thì từ 4 giờ chiều luôn luôn có xe đậu một chiếc tại chợ Càng Long và một chiếc tại ngã ba Suối Cạn để rước khách cho tới 7 giờ tối. Chừng mãn tiệc cũng có xe đưa khách về. Quý tính ở nhà có chiếc xe cũ để cho ông Mót dùng đó với hai chiếc xe mới. Bữa đó có xe bà Mót xuống, mượn xe của bà và mướn thêm vài xe lô ca sông nữa thì đủ đưa rước. Và mời Hương Chức Tân và cựu trong hai làng Mỹ Cẩm với An Trường, cùng những người thân tích của hai nhà cộng hết, chỉ có 80 người chứ không nhiều lắm. Còn đặt tiệc thì tối thứ năm, đặt cho cao lầu Chợ Lớn xuống nấu, đặt 12 bàn, mỗi bàn 10 người, đặng cho bà con trong nhà ngồi nữa. Khuya đãi khách một tiệc đồ ngồi nữa, rồi mới đưa về. Tiệc đãi quan khách tối thứ bảy thì đặt cho nhà hàng Sài Gòn nấu, ăn rồi nhảy đầm chơi đến khuya, đãi đồ nguội nữa, rồi mới tan. Ông Mót viết thơ dặn vợ con chưa thứ tư phải xuống tới ở chơi đến trưa chủ nhật mới cho về. Bà Thới với ba Mùi thấy công việc sắp đặt xong rồi cứ đòi về, đặng dọn dẹp nhà cửa. Quý phải cho xe đưa hai bà với hai cô và Sen về đặng sửa soạn. Quý đưa tiền để mua heo và mua đồ nấu ăn. Canh dặn sáng thứ năm xe lên thì rước hết thảy phải xuống sớm, đặng có thì giờ thay đổi áo quần và hai cô trải gỡ điểm trang đặng dự lễ lập hôn thú. Hường với Mỹ để quần áo mới thay lại hết, đặng thứ năm trở xuống rồi sẽ bận. Đôi vòng nhận hột xoàn cũng để lại. Mỗi cô chỉ đeo đôi bông, sợi dây chuyền với chiếc cà rá mà về. Mỹ với Hường trở về Càng Long, tròm xóm tới thăm mượn mượt. Sen bận đồ tây thiệt đẹp đi ra chợ chơi, làm náo động thêm nữa. Rồi tới thiệp mời sự việc tối thứ năm, có xe hơi đưa rước. Thiệp ký tên Kỹ sư La Co, chứ gọi là Phan Văn Quý. Ôi thôi, rần rần náo nhiệt, vì người biết chuyện ai cũng có thiệp mời dự tiệc đám cưới hết, nên mừng rỡ rủ nhau đi hết, đi cho đông đặng vui chơi. Có xe rước rồi xe đưa về, sợ gì mà không đi. Chiều thứ ba, Quý về Càng Long thầm coi hai nhà dọn dẹp thế nào. Sen nghe nói bữa sau sẽ có bà Mót với mấy con xuống thì muốn theo xe xuống Trà Vinh. Quý nói chiều thứ tư sẽ cho xe lên rước Hường với Mỹ xuống ăn cơm với bà Mót. Vậy Sen chờ bữa sau sẽ đi với hai chị. Thiệt, trưa thứ tư, xe của bà Mót xuống tới với ba con. Rồi 4 giờ chiều, Quý cho xe lên rước cô Hường với cô Mỹ. Bà Thới với ba Mùi biểu hai cô ở luôn với Trà Vinh, đặng sáng hai bà xuống tiếp. Hai cô đi, Sen đi theo. Mỹ với Hường gặp bà Mót mừng rỡ vô cùng, cũng như Sen mừng gặp cô Janner với hai em của cô. Ăn cơm tối rồi, mấy người đàn bà lên lầu mà sửa soạn quần áo. Mấy người nhỏ dắt nhau đi chơi ngoài sân, nhìn bóng trăng lờ mờ hứng ngọn gió chướng mát mẻ. Quỷ với ông Mót ngồi trong salon sắp đặt các xe đặng sáng đi lập hôn thú, rồi đi luôn lên Càng Long lễ bái tơ đường. 6 giờ sáng cho một chiếc xe lên Càng Long rước Ba Thới với Ba Mùi. 7 giờ cho một chiếc xe khách đi rước vợ chồng tại Nhất Dĩnh. 9 giờ đi lập hôn thú. Quỷ mặc âu phục, cô Hường khỏi mặc áo rộng. Lễ lập hôn thú xong rồi, Ba Thới, Ba Mùi, Mỹ và Sen đi trước về Càng Long đang sửa soạn. Mấy chiếc xe khác ghé nhà đặng Quý thay đồ mà mặc áo rộng ở ngoài, rồi mới đi một lượt theo sau. Ai ngồi xe nào thì Quý sắp như vậy. Dâu rể đi xe xám mới, Ba Thới với Ba Mùi đi chiếc xe đen mới, Mỹ và Sen đi chiếc xe cũ trong nhà. Vợ chồng tại Nhất Dĩnh đi một chiếc xe lô ca sông. Vợ chồng ông Mót đi chiếc xe nhà của ông bà đem xuống. Quý dặn ông Mót tạng sáng phải đi kêu hai chiếc xe lô ca sông cho sảnh, mướn luôn 24 giờ đặng chiều phụ rước khách Càng Long và khuya mãn tiệc đưa khách về. Mọi việc của Quý liệu định thì sáng thứ năm thi hành như vậy. Gần 7 giờ xe rước Ba Thới với Ba Mùi về tới. Gần 7 giờ rưỡi xe rước vợ chồng tại Nhất Dĩnh cũng lên tới. Hai chiếc xe lô ca sông láng bóng cũng đã tới đậu sẵn ngoài sân. Từ hồi khuya bà Mót giúp trang điểm cho Hường với Mỹ, nên lúc khách tới thì hai cô phụ với Quý ra tiếp khách. Đến 8 giờ chủ khách ăn lót lòng, rồi thiếu 15 phút nữa tới 9 giờ thì hết thảy lên xe xuống tòa bố. Ai ngồi xe nào y như Quý đã định trước. Lễ lập hôn thú xong rồi, đoàn xe trở về. Xe của Ba Thới với Ba Mùi và xe của Mỹ với Sen đi luôn lên Càng Long. Còn 4 xe kia thì ghé lại nhà lầu cho Quý thay đồ, mặc quốc phục. Và vợ chồng bận áo rộng, rồi mới tiếp nhau một đoàn lên Càng Long bát yết từ đường. Người trong làng trong xóm trực sảnh trước tiệm dì Ba Thới, cũng như trước nhà thờ ông Bồi Bái Tồn đông nghẹt, đón xem dâu rể ra mắt giàu có sang trọng bất ngờ. Trong mỗi nhà đều có vài kỵ lão với 5-6 đàn ông đền bà thân tích ngồi sẵn mà rước họ và chứng kiến cho dâu rể ra mắt cha mẹ ông bà, làm lễ ngoài nhà ông Bồi Bái Tồn rồi mới lên xe vô làm lễ trong nhà dì Ba Thới. Lễ bái xong rồi, dâu rể với hai họ nhập nhau ra nhà ông Bồi Bái dùng bữa cơm trưa. Ngoài sân 6 chiếc xe hơi đậu hai hàng, người ta chen nhau đứng coi đám cưới lớn của ông kỹ sư cưới con bà quán. Quý thấy người ta coi đông mới ra mở cửa vui vẻ, tỏ lời cảm ơn anh chị em đến mừng cho vợ chồng mới cưới, và tuyên bố rằng dầu không có tiếp được thiệp, nhưng mời lên xe mà đi. Tự nhiên, vợ chồng Quý đã sẵn lòng tiếp đãi. Người ta hoan nghênh vỗ tay la ó, chút tiền mặc bộ đồ hàng đứng một bên Quý chú cười. Tiệc mạn dâu rể họ hàng hai bên lên xe trở về Trà Vinh, hẹn với khách chiều sẽ gặp nhau nữa. Chiều bữa đó, trước 4 giờ, thì có xe hơi đậu 3 chiếc tại chợ Càng Long và 3 chiếc tại ngã ba suối Cạn. Hương chức và bà con anh em ở Càng Long phân từ tốt lên xe đặng đi ăn đám cưới nườm nượp. Ông Hương Quảng, ông Chủ Tư, Hương Bộ Hen, thầy Phó, thầy Ba, 6 trừ, vợ chồng Hương Quảng Đề, cô Năm, thím tợ Hai, Hương Nhị Úc, Phó Hương Hào Liếm, 8 thấm, Chùm Sóc đều có đi đủ mạch. Hễ có xe nào rước khách về tới, bất luận là khách hạng nào, thì Quý, Hương, Mỹ, Sen y phục sang trọng, hai cô lại đeo xoàn chói sáng, đồng ra tới ngoài thềm mà tiếp rước khách. Khách muốn ngồi đâu thì tùy ý, muốn dùng thử rượu nào thì cứ chỉ cho Bồi rót cho. Ai muốn đi xem nhà cửa thì Sen dắt đi, từ dưới lên trên được phép xem cùng hết. Thầy Nhất Dĩnh với ông Mót ngồi xa lông giữa mà nói chuyện với mọi người, không phân thấp cao hay lớn nhỏ, ai cũng kính phục Quý, học lực đến bậc kỹ sư, giàu sang đến hạng triệu phú, mà không quên nghĩa cũ tình xưa, không khinh rẻ người nghèo, không làm cao với hương chức. Đến 7 giờ rưỡi, quý đếm khách đã hơn 100, mà thấy xe nhà về không, hết có khách tới nữa mới mời nhập tiệc. Vợ chồng quý với ba mùi, ba thới, Mỹ và Sen phân nhau mỗi người ngồi một bàn mà đãi khách. Tiệc cưới vui cười hớn hở, vì thủa nay chưa từng có dân làng mà được hậu đãi như vậy. Chừng mãn tiệc, Sáu Trừ mới đứng dậy thay mặt cho anh chị em Càng Long, tỏ lời khen ngợi quý có trí lập thân, nhờ ham học nên thành công mỹ mãn. Anh nâng ly rượu mà chúc cho vợ chồng quý trăm năm bền vững tóc tơ, một cửa đông dày con cháu. Thầy dứt dịnh tiếp mà chúc cho vợ chồng quý do chữ tình chữ nghĩa mà tạo thành đồng chí đồng tâm, để duy trì hạnh phúc gia đình rồi kéo dài ra làm hạnh phúc xã hội nữa. Nhân dịp, thầy tỏ lời khuyên em cháu trẻ tuổi nên noi gương của quý mà lập thân. Muốn nên người cần phải kiên nhẫn, chân thành, nghèo đừng nản chí, giàu đừng ham chơi. Cứ thương người nên giúp người, đừng ghét chúng mà cũng đừng sợ chúng. Sau hết, quý đứng dậy cảm ơn hết thảy khách lớn nhỏ tưởng tình nên đến chung vui hôm nay. Chàng nói ngay ra rằng thầy Nhất Dĩnh là ân nhân thứ nhất của chàng, vì nhờ thầy dạy dỗ ung đúc tấm tình nên chàng mới biết cư xử ngay thẳng, để sự ham học lập thân. Nhờ vậy mà ông La Co thương yêu tiếp dạy và giúp sức cho chàng học được. Chàng nhận ông La Co làm ân nhân thứ nhì của chàng, chàng phải lãnh mang tên của ông để đền đáp nghĩa đền ơn, mà cũng để nhân danh ông cứu vớt trẻ mồ côi và giúp cho con nhà nghèo thông minh, sảnh trí ham học, có thể đi học đến cùng, đặng tạo nhân tài cho đất nước. Mà giàu mang tên gì, giàu có bạc tiền bao nhiêu, chàng cũng không thể quên chàng là một công dân Việt Nam, lãnh của một người Pháp thành tâm thân Việt, cái nhiệm vụ cao quý là giáo hóa con nhà nghèo Việt Nam, giúp cho hạng người ấy thâu nhập tài nghề Pháp, hấp thụ tư tưởng, đặng leo lên đài văn minh, mà đứng cùng với các dân tộc khác trên mặt địa cầu này. Tiệc mãn rồi mà chủ khách vẫn còn gian díu, đàm luận chơi đến nửa đêm. Ăn thêm một tiệc thịt nguội với bánh mì nữa, rồi lần lượt xe mới đưa khách về từ tốt đến 3 giờ khuya mới hết. Khách ra về ai cũng vui lòng, mà chủ nhà cùng các nhân thân ở lại ai cũng vừa ý. Khi vào phòng thay đồ mà nghỉ, cô Hường cảm xúc cực điểm nên cô ứa nước mắt mà nói với chồng: "Thiệt, em không có về, em được hạnh phúc lớn như vậy, bởi vì em lo ngại quá." Quý cười mà nói: "Em cứ thành tâm giúp cho qua làm tròn nhiệm vụ của ông La Co Phú Thác thì hạnh phúc của em đáng thưởng. Em chẳng cần phải lo ngại chi hết á." Qua bữa sau, bà Mót rủ ba Thới với ba Mùi đi Ba Đông coi bãi biển chơi cho biết. Quý biểu lấy hai chiếc xe mà đi chơi, một chiếc chở mấy mẹ con bà Mót, còn một chiếc chở ba Thới, ba Mùi, Mỹ và Sen. Vợ chồng Quý với ông Mót phải ở lại nhà đặng sắp đặt cuộc đãi khách tối thứ bảy. Sáng thứ bảy mấy bà con đi chơi bên Tiểu Cần và Mạch Bắc nữa. Thành ra ba Thới với ba Mùi cũng mến tánh nét ôn hòa vui vẻ của bà Mót như cô Mỹ, cô Hường. Tiệc tối thứ bảy có các quan Pháp Nam trong tỉnh dự đủ, lại nhiều người Pháp ở Sài Gòn cũng xuống và có đem đầm theo. Bà Mót phải giúp cô Hường tiếp khách, mãn tiệc rồi khách nhảy đầm chơi đến 2 giờ khuya mới rã mà về. Sáng Chúa Nhật, anh lót lòng xong, bà Mót nói đám cưới xong rồi nên bà về. Ông Mót cũng xin theo xe vợ về thăm nhà ít bữa. Quỷ cho ông Mót về nghỉ một tuần, nói rằng lúc này chàng ở nhà mà nghỉ, nên chàng thế cho ông mà chỉ chừng cho họ làm công việc được. Xe của vợ chồng ông Mót đi rồi, dì ba Thới mới nói: "Con gái lớn của bà xếp ngộ quá, tôi thấy nó đồng trạng với cháu Sen, tôi muốn làm mai chơi. Tôi nói thử nó muốn có chồng Trà Vinh hay không á. Nó hỏi vậy chứ chồng là ai? Tôi chỉ cháu Sen mà nói nếu nó ưng cháu Sen thì tôi làm mai." Nó cười ngất rồi nói như vậy: "Anh Sen không ăn học mà cũng không biết làm nghề gì hết. Ưng làm vợ ảnh rồi ảnh bỏ con chết đói hay sao? Xin bà biểu ảnh học cho có một nghề nghiệp mà nuôi gia đình được rồi sẽ cưới vợ." Tôi nghe nói như vậy tôi thối lui luôn à. Em thấy hay chưa em Sen? Con người không có học mà cũng không có nghề thì bị người ta khinh rẻ như vậy đó. Lúc nhỏ em không có cần học, cứ sẩn bẩn theo mấy cái trường gà, rồi đi chơi lưu linh. Bây giờ làm sao mà cưới vợ cho em được? Trước không lo, sau này phải hại là vậy đó. Sen giận mà nói, em sẽ đi học. Anh ba, xin anh ba giúp cho em học nghề thợ máy đi. Để thùng thẳng coi. Ba Thứ với ba Mùi đòi về đặng dọn dẹp nhà cửa. Quỷ tỏ ý muốn gom hết về dưới này ở chung một chỗ cho vui. Tiệm của ba Thứ thì giao cho chị Điệu ở buôn bán tiếp. Còn nhà thờ ngoài này thì giao cho chút tiền gìn giữ, chừng nào có đám dỗ sẽ về lo cúng quại. Ba Thứ không chịu, nói ở ngã ba suối cạn quen rồi, không đành bỏ đi. Để gì về ở đó với Điệu cho thông thả, năm mười bữa có nhớ thì xuống thăm con rể vậy thôi. Cô Mỹ cũng đòi theo ba Mùi mà về, vợ chồng Quý cương quyết không cho, nói rằng từ nhỏ tới giờ chỉ cực khổ lung quá, bây giờ phải ở dưới này đặng hưởng thanh nhàn sung sướng. Cô Mỹ nhất định về, vì ở dưới này chắc nhớ nhà lắm, lại để ba Mùi ở một mình quạnh thiêu tội nghiệp. Cô nói thà để cô ở trển rồi cô lên xuống thăm chơi mà thôi. Cực chẳng đã, vợ chồng Quý phải xuôi theo ý chị, xong buộc phải mướn người đi chợ nấu ăn với một người phụ với chút tiền mà giao chồng. Lại hễ bữa nào có xe rước thì phải xuống chơi, đặng chị em sum hiệp. Còn Sen thì Quý buộc phải ở luôn dưới này cho Quý dạy dỗ. Mà thiệt, Sen cũng không muốn về Càng Long, bởi vì về đó không có việc gì làm, rồi buồn thả đi chơi bậy bạ, dầu không hư thân cũng vô ích. Đến xế mát, Quý biểu Sen kêu tài xế đem xe ra, rồi Sen đưa hai bà với cô Mỹ về Càng Long. Quý với Hường đưa hai bà mẹ với chị lên xe. Xe chạy rồi, Quý cười mà nói với vợ, chị hai rõ ràng có Phật tâm mà. Từ nhỏ đến giờ, chị bị bà mẹ ghẻ đầy đọa hết sức, mà chị vẫn mến yêu, không có phiền, không có ghét. Nếu không có lòng từ bi á, thì làm sao mà được như vậy, phải không em? Thiệt vậy, vợ chồng mình phải yêu chị, phải làm cho chị vui vẻ, an nhàn, đặng trừ những năm mà chị chịu đau khổ. Vợ chồng kề vai nhau, đi vòng trước sân mà chơi. Qua năm sau, năm này cũng như các năm trước, ở đất Dòng hễ tháng 11 thì ai cũng lo gieo cải ương hầu để gần Tết bán cho họ hàng mua, đặng chờ đến mấy chợ mà bán lại. Buổi sớm mơi, cô Mỹ đi một vòng vườn mà có chút tiền với người mướn tháng để phụ với chú mà tưới cải tưới bầu. Cô mới trở vô nhà thì thấy ông Hương Sư Bền trong Mỹ trường đương xanh sớm bước vô cửa. Từ khi cuộc làm ma cho thầy giáo Lệ hư hỏng, Hương Sư Bền không tới nhà nữa. Bởi vậy hôm nay ngó thấy ông, cô Mỹ ngạc nhiên, không hiểu ông đến có việc chi. Tuy vậy mà cô cũng vui vẻ mời ông ngồi, rồi kêu cô hai là đứa nhỏ mến ở để sai vặt, mà biểu nó nói với chị bếp đặt ấm nước đặng chế trà đãi khách. Ông Hương Sư ngồi ngó quanh quất trong nhà rồi hỏi cô Mỹ, bà Bồi không có nhà hay sao cho? Thưa, dì tôi vô nói chuyện chơi với dì ba tôi trong ngã ba. Bác có việc chi muốn nói với dì ba tôi hay sao? Không có. Dì già nên mấy năm nay bác ít đi chợ. Bữa nay có dịp ra này bác nghe một chút. Trước thăm bà Bồi với cháu, sao coi nhà cửa thế nào mà mấy tháng nay người ta khen nhà cất lại tốt lắm. Thưa bác, cũng còn nhà cũ chứ đâu có cất lại, như chỉ có chỗ nào hư thì sửa chữa, tu bổ lại cho chắc chắn, để thừa phượng ông bà cha mẹ vậy thôi. Hồi nãy vô sân bác có đứng có nhắm coi, thiệt nhà bây giờ cao ráo, khoảng khoai, tốt hơn hồi trước nhiều. Hèn chi họ khen cũng phải, còn phía bên kia lộ bác thấy có mấy cuộc mã mới. Chắc có làm mã cho ông phải không cháu? Thưa phải, em tôi mướn thợ xây mộ của ông bà nội tôi với mộ của ba mẹ của tôi luôn nữa. Thợ mới làm xong và cúng tạ mã mới hôm mùng 6. được qua. Nghe nói ông kỹ sư giàu dữ, giàu thì lo cho tổ tiên như vậy là phải lắm rồi. À, bác nhớ ông Bồi ở với bà sao có sanh được con trai? Bây giờ ở đâu? Có vợ con hay chưa? Thưa, nó đi học bên Tây từ hồi năm ngoái, nó chưa có vợ. Học giống gì mà qua tới bên Tây? Thưa, nó muốn học ngành nghề máy móc, nên anh ba nó cho qua bển cho mau, vì bên Tây có trường chuyên môn cho dạy máy móc. Anh em thương nhau như vậy thì quý lắm. Anh lớn làm nên rồi thì lo dìu dắt em nhỏ. Còn nghe nói sở ruộng Mỹ Trường hồi trước ông Bồi bán cho Sáu Thi, bây giờ ông kỹ sư chuộc lại rồi, phải không sao? Thưa, vợ chồng Sáu Thi muốn cho chuộc, nhưng con rể cứ theo cản hoài, nên em tôi phải mua sở ruộng khác mà đổi họ cho mới được. Em tôi nó nói sở ruộng đó là dấu tích của bà già hồi trước, nên nó nông nã quyết đem trở về để làm phần hương quả cho cha mẹ. Nó đem lại được phải tốn hao nhiều dữ khá. Mai cái phần ruộng á, 13 mẫu của bà chủ tư mua đó, bà sẵn sàng cho chuộc lại, nên số ruộng trở về đủ. Hết thảy được bao nhiêu ruộng vậy cháu? 50 mẫu, y như số hồi bà già tôi còn. Giỏi quá, bác nghĩ như thầy giáo lễ mậy dữ. Chứ chi năm đó thầy cưới cháu thì bây giờ thấy vinh hiển biết chừng nào ha. Tại cháu không phải duyên nợ của thầy, chứ phải thầy bậy đâu bác. Tại ham tiền ham ruộng chứ duyên nợ gì. Bây giờ cháu muốn lấy chồng thì thiếu gì người sang trọng họ dành họ cưới. Thôi bác, chồng con làm gì. Cháu có tới hai đứa em trai, cháu ở đây mà phụng sự ông bà, ngày sau cháu có chết thì sắp nhỏ kêu bằng cô, chúng nó cúng cháu cũng được. Ham chồng con làm chi, cháu lấy chồng rồi bỏ gì cháu quạnh hiu cũng tội. Ông Hương Sư Bền uống nước rồi giả cô Mỹ mà về. Cô Mỹ nghĩ ông muốn làm mai nữa, nên cô ngó theo, miệng chúm chím cười. Ông Hương Sư thiệt không có ý đó. Ông đến đây là vì ông nghe người ta đồn kỹ sư quý giàu có đã về cất nhà thờ lại và làm mồ mả cho cha mẹ ông bà đàng hoàng, nên ông ghé xem cho tận mắt. Thiệt quả có như vậy, nhà cửa tu bổ coi rất đẹp, mồ mả xây tử tế, ruộng đất đã chuộc lại đủ để cho ba mùi với cô Mỹ cho mướn thâu quê lợi mà phụng sự tổ tiên. Tiệm của dì Ba Thới bây giờ cũng đã cất lại, ba căn lợp ngói đỏ lòm. Trong tiệm có bán tới hàng giải nhiều thứ. Cô Điệu đứng mua bán, dì Ba Thới rảnh đi thăm con rể chơi mà thôi. Còn cuộc nhà của vợ chồng kỹ sư quý ở Trà Vinh thì năm nay trước sân bông hoa rực rỡ, cây trồng tươi tốt đã lên cao, chới với. Cô nhi viện cất phía sau đã hoàn thành, trẻ mồ côi đã được lãnh nuôi gần tới số 200. Sắp lớn thì dạy dỗ, sắp nhỏ thì săn sóc. Lớn nhỏ đều mặc áo quần sạch sẽ, được ăn uống no đủ, được chỗ êm ấm, có chỗ chơi mát mẻ. Vợ chồng thầy Dứt Vĩnh ở canh giữa trong dãy nhà lầu cách ngang ngõ vô cô nhi viện. Bà chăm nom trẻ nhỏ có 4 cô nữ y tá tiếp tay, còn ông chăm nom sự học của tốp lớn, có 2 cô giáo viên già giúp sức. Giáo viên với nữ y tá phân nhau mà ở nhà lầu đó đặng gần gũi với trẻ em luôn luôn. Kỹ sư La Co đã có chọn gửi qua Pháp được 5 sinh viên nghèo rồi. Mỗi người đều có bằng tú tài nên cho qua Pháp tiếp, học mấy trường chuyên môn về cơ khí, cầu cống, nông phố, thương mại. Kỹ sư La Co có đặt một người thay mặt ở tại nhà mình bên Paris để chăm nom sự học tập của sinh viên. Nhân có người đó mới gửi em là Sen qua đặng sắp đặt cho Sen học. Ban ngày thì học máy, ban đêm thì học chữ. Nhờ cô thầy Nhất Vĩnh phụ trách, kỹ sư La Co được thong thả nên hay đi viếng sở ruộng vườn, hoặc lên Sài Gòn dò kiếm sinh viên nghèo mà có chí ham học. Mỗi lần quý đi thường đem cô Hường với Mỹ theo chơi, cho biết chỗ này, chỗ kia, đặng mở mang kiến thức. Mà lúc nào ở nhà thì 5-3 bữa cũng cho xe rước cô Mỹ với ba mùi, ba thới ở chơi. Ba người này hễ xuống thì mê mết với đám trẻ mồ côi, sẩn bẩn theo bà giáo Vĩnh trong cô nhi viện. Lúc này cô Hường có ngán thấy bụng đã trọng rồi. Quý sợ đi xa mệt mỏi, nên đi Sài Gòn hay là đi viếng sợ không đem theo nữa. Nhưng để ở nhà thì cậy mẹ vợ với cô Mỹ thay phiên nhau xuống ở chơi cho cô Hường vui. Ấy vậy, mặc dầu vợ chồng Quý với Hường học thức bất đồng mà giáo dục cũng bất đồng, nhưng nhờ tình nghĩa nặng đầy, thương yêu thành thiệt nên gia đình cũng đầm ấm. Dạ, vừa đến với đoạn cuối câu chuyện Mẹ Ghẻ Con Ghẻ của tác giả Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt.